Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, nàng là làm như thế nào đến? 2. Liễu Kháng Nhất sử dụng định hướng truyền tống trận, nhân cơ hội thoát đi vãng sinh cốc sau, trực tiếp dừng ở Tây Lãnh Đại Lục, một cái xa xôi khe núi Lý. Này khe núi thập phần hẻo lánh, mặc dù là bản địa một ít nhân, cũng không lại muốn tới nơi này đi lại, tự nhiên là phá lệ ẩn nấp, là cái có thể ẩn thân hảo địa phương. Nếu như bằng không, kia hắn một cái đại người sống đột nhiên xuất hiện ở người ta trước mặt. Chỉ sợ không vượt qua một nén nhang thời gian, sẽ rơi vào tay các đại gia tộc lỗ tai bên trong đi. Vài năm tiền, Liễu Kháng Nhất trong lúc vô ý phát hiện này địa phương. Lập tức đó là cảm thấy là cái ẩn thân hảo địa phương. Cho nên trực tiếp lựa chọn nơi này, làm hắn ẩn thân địa điểm mà ni nếu là đại trưởng lão Lạc Phồn Sâm lúc này có thể biết được. Liễu Kháng Nhất này vãng sinh cốc tông chủ. Mấy năm trước liền cấp chính mình để lại đường lui, kia chỉ sợ là cấp cho khí sống lại không thể. Liễu Kháng vừa nhìn này khe núi, trong lòng một trận thổn thức, hắn biết, tình hình trung hạ, hắn tất nhiên là sẽ không sử dụng định hướng truyền lực trận. Dù sao, đây chính là cái khó gặp bảo bối, sử dụng một lần sẽ gặp mất đi dùng được, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn như thế nào khả năng lấy ra nữa sử dụng đây? Một khi sử dụng, vậy chứng minh, hắn xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Không thể không lấy này bảo mệnh. Cho nên, lúc trước hắn chính là trực tiếp đem định hướng truyền tống trận một khác đầu. Tuyển ở tại này hẻo lánh khe núi. Ở trong này, Liễu Kháng Nhất còn trước tiên cái một tòa không tính xa hoa. Nhưng là không đồng nhất bàn tòa nhà. Lưu chỉ ngày sau hắn cư trú chỗ. Liễu Kháng Nhất truyền tống vị trí. Đó là tại đây tòa nhà cách đó không xa. Hắn đi rồi một đoạn đường. Đẩy ra tòa nhà đại môn. Thân ảnh biến mất ở đại môn sau. Này trạch tử Lý mặt. Trừ bỏ không ai bên ngoài, kia cái gì cần có đều có, cái gì đều chuẩn bị tốt. Liễu Kháng ngồi xuống ở chính đường phía trên, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Lúc trước hắn bị chiến vô tà cấp đả thương, nay cả người trầm tĩnh lại, nhất thời còn có chút áp không nhẫn nhịn huyết. Vân Hoàng ca, chiến vô tà, Nam Lâm Vân gia các ngươi tốt lắm, thù này ta và các ngươi không để yên. Liễu Kháng nhất cắn răng, hung tợn nói, nếu không phải này bang nhân xuất hiện, kia hắn hiện tại cao cao tại thượng vãng sinh cốc tông chủ. Làm sao hội rơi vào như thế hoàn cảnh. Liên tục một tháng có thừa. Liễu Kháng Nhất đều tránh ở này tòa nhà bên trong. Hắn cũng biết, Vân Hoàng ca đám người khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Này gia tộc đệ tử thêm đứng lên. Cũng không phải nhất bút số lượng nhỏ. Nếu là trong khoảng thời gian này hắn tùy tiện hiện thân trong lời nói. Chỉ sợ không có cái gì kết cục tốt. Cho nên, này Liễu Kháng Nhất đó là quyết định chủ ý. Một bên dưỡng thương. Một bên trốn tránh bên ngoài nhân. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này, Liễu Kháng Nhất tâm tình đều không thể bình phục xuống dưới. Nhất tưởng đến, hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy vãng sinh cốc, liền như vậy bị Vân Hoàng ca đám người lật úp. Liễu Kháng một là chính là khí không đánh một chỗ đến. Hừ, Lạc Phồn Sâm, nếu không phải ngươi mắt bị mù, đem những người đó lộng tiến vào, còn không đến mức đi cho tới hôm nay này từng bước. Ngươi nếu luyến tiếc vãng sinh cốc, vậy đi theo nó chôn cùng tốt lắm ân y, Liễu Kháng Nhất cắn răng hung hăng nói. Hắn này trạch tử Lý mặt, cũng là bị hạ rất nhiều cái ăn. Khả không nghĩ tới, trong đó vài cái kho hàng, kia đều là một ít ma thú cấp lộng mở. Bên trong gì đó đã sớm bị ăn sạch, chỉ có một kho hàng. Bởi vì vị trí ở tận cùng bên trong, tài năng may mắn thoát khỏi. Này một tháng bán nguyệt thời gian giây lát lướt qua, kho hàng bên trong gì đó, cũng đều bị tiêu hao hầu như không còn. Liễu Kháng vừa nhìn rỗng tuếch kho hàng, trong lòng còn là có chút do dự. Xem cái dạng này, hắn phải muốn đi mua đồ hàng ngày sở nhu. Khả trước mắt phía sau, bên ngoài rốt cuộc là cái gì tình huống? Hắn cũng không biết, Liễu Kháng nhất do dự hồi lâu. Rốt cục đến buổi trưa thời điểm, mới quyết định đi ra ngoài mua đồ một chút hàng ngày sở nhu. Đã qua đi một cái bán nguyệt thời gian, những người đó hẳn là đều giải đãi. Ta lần này đi ra ngoài, liền nhiều lộng điểm này nọ trở về. Chờ lão tử thương hảo lưu loát, sẽ tìm bọn họ hảo hảo tính sổ. Liễu Kháng vừa đi ở trên đường, trong lòng tràn đầy oán khí. Lúc này đây, hắn tính đến phụ cận thôn trấn thượng, đi mua một ít phải đồ dùng. Cẩn thận khởi kiến, Liễu Kháng nhất vẫn là cải trang giả dạng một phen. Nếu không phải người quen trong lời nói, kia trong khoảng thời gian ngắn cũng là không thể đưa hắn cùng vãng sinh cốc tông chủ. Cấp liên hệ lên, hiện nay, Liễu Kháng nhất cho rằng, kia hoàn toàn chính là một cái bình thường lão nhân. Một ngày này, Liễu Kháng Nghiêm ở thôn trấn thượng mua đồ này nọ, vừa ly khai một nhà cửa hàng, uốn éo đầu, liền nhìn đến cách đó không xa cảnh tượng. Cách đó không xa, Lâm Phong mang theo vài người đang ở trên đường đi lại, thường thường còn có thể hỏi bọn hắn bên người một ít nhân. Kia mỗi người trong tay đều là cầm hắn bức họa. Lão bá, ngươi gặp qua này người sao? Lâm Phong chính cầm bức họa hỏi một cái qua đường lão bá, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chú ý tới Liễu Kháng Nhất bên này. Lâm Phong bên người vài cái đệ tử nhưng thật ra nhìn lướt qua Liễu Kháng Nhất bên này phương hướng, bất quá bọn họ cũng không có phản ứng lại đây. Cái kia tao lão nhân chính là Liễu Kháng Nhất. Liễu Kháng Nhất cũng là thấy được mọi người, vội vàng xoay người sau này đi, trực tiếp tiến nhập phụ cận một cái ngõ nhỏ tử, đến mặt sau đầu ngõ giấu đi. Mắt thấy Lâm Phong chờ đi tới, dừng lại ở đầu ngõ, hỏi một ít người qua đường hắn rơi xuống. Liễu Kháng Nhất núp ở phía sau mặt, rất nhanh quyền đầu, vẻ mặt sát khí. Kia một ngày, Chiến Vô Tà đưa hắn đả thương. Đến bây giờ, hắn thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Trốn đi về sau, Liễu Kháng một đôi đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Hận hàm răng thẳng ngứa. Khả Nề Hà, hắn cũng biết, mặc dù hắn tu vi đã muốn rất cao, khả như cũ không phải Chiến Vô Tà đối thủ. Ta nhất định phải các ngươi không chết tử tế được. Liễu Kháng Nhất cắn răng, nhìn chăm chú vào Lâm Phong đám người phương hướng. Hắn là như thế nào đều không thể nguôi giận. Hơn nữa đang nhìn đến Lâm Phong đám người về sau, lập tức, Liễu Kháng Nhất bắt đầu từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra nữa một cây hương. Đây là một cây thiên hương. Thiêu đốt sau, mùi có thể cao đến thượng vị mặt, mà người chung quanh còn lại là sẽ không nhận thấy được cái gì. Hôm nay hương đến không dễ. Mặc dù là Liễu Kháng Nhất trong tay, cũng không có bao nhiêu. Liễu Kháng Nhất nhất nhẫn tâm cắn răng một cái, trực tiếp châm hôm nay hương. Đây là hắn chống lại vị diện vãng sinh cốc, xin giúp đỡ biện pháp. Giờ này khắc này, Liễu Kháng 10 phân cần thượng vị mặt vãng sinh cốc giúp, bằng không liền hắn tình huống hiện tại là không thể trực tiếp ra mặt trêu chọc Lâm Phong. Hắn sợ không phải Lâm Phong, mà là vạn nhất Chiến Vô Tà đám người đã ở phụ cận, kia hắn liền chỉ có đường chết một cái. Liễu Kháng Nhất híp mắt, không khỏi cười lạnh nói: Tiểu tử ngươi, sẽ chờ chết đi, ha ha, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà lại như thế nào? Còn không phải hộ không được các ngươi này đó tiểu lâu lâu, giờ này khắc này. Liễu Kháng Nhất nhưng thật ra không khẩn trương, chỉ cần thượng vị mặt nhân xuất hiện, như vậy đừng nói là Lâm Phong này mấy đầu lạn toán. Liền ngay cả Vân Hoàng ca bên kia nhân, cũng không là đối thủ. Nghĩ đến đây, Liễu Kháng Nhất khóe miệng tươi cười đó là càng thêm đặc hơn vài phần. Hết chương.